Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi thư viện đọc sách, tương lai có tiền đồ, đừng quên ân đức của quan gia, hiểu chưa? Dạ. Niên Nhược Nhược hiểu biết gật đầu. Ngoan, chúng ta đi gặp lão thái gia. Má Quế cười sờ sờ đầu cô nàng, đưa nàng đến tòa nhà lão thái gia đang ở. Vừa vào phòng ăn của khu nhà, đưa mắt nhìn, Niên Nhược Nhược liền trợn tròn mắt. Thật xa xỉ nha. Niên Nhược Nhược thấy mình giống như đến thăm cố cung của nhà Minh. Sàn, nội thất, tất cả đều là gỗ lim thượng đẳng, phát ra mùi hương cổ xưa. Bốn phía vật trang trí đều là sứ men xanh, ngọc bích, ngà voi, sừng thú, làm nổi bật lên vẻ phú quý xa hoa. Người cũng rất nhiều, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều ngồi vây quanh bàn ăn lớn cổ điển làm bằng gỗ lim, vô cùng náo nhiệt. Trên bàn bày đầy đồ ăn mang nhiều màu sắc, hương vị phong phú, lại không có người nào động đũa. Rõ ràng bọn họ đang đợi cái gì đó. Niên Nhược Nhược theo Má Quế đứng ở vị trí cạnh tường, liếc mắt nhìn một đĩa tôm xốp giòn vàng óng, mùi hương nức mũi trên bàn. Một tiếng ực, đen nước miếng như lũ lụt nuốt vào trong bụng. Má Quế ở bên cạnh lén lút nói với nàng, cái người có thân hình cao lớn đang ngồi ngay ngắn kia, mái tóc hoa râm, mặc áo màu trắng, chính là lão thái gia của quan gia. Niên Nhược Nhược nhìn người có gương mặt kiên cường cứng nhắc, ánh mắt sáng người hữu thần, toàn thân đều tự nhiên mà phát ra hơi thở uy nghiêm, liền tự nhiên gật gật đầu. Ôi, gia đình có tiền rất là nhiều chuyện, quy củ nhiều thứ như vậy. Lão thái gia uy nghiêm kia mà không kêu, nói chữ ăn cơm, sẽ không có người nào dám ăn. Ngồi bên kia là nhị phu nhân, lúc trước gặp mình có đến 10 phần uy phong, lúc này lại trông rất lo âu. Như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống rơm, khẳng định là đang đói bụng lắm rồi, lại chẳng có gan ăn trước. Niên Nhược Nhược nhìn xa xa thấy canh gà nóng hổi, không nhịn được lại thay bọn họ tiếc nuối. Lúc này Lô quản gia ngoài cửa tiến vào, đi đến bên người lão thái gia, cung kính đưa tin. Lão thái gia, các thiếu gia đã trở lại. Vừa dứt lời, lại có một đoàn người tiến vào, đi ở phía trước là người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn, dáng vẻ bất phàm. Chán người này và lão thái gia cũng có vài phần giống nhau, phát ra tiềm lực lãnh đạo, cứng rắn nhưng ổn định. Tất cả đã trở lại. Lão thái gia không giận tự uy, đặt câu hỏi. Vâng, gia gia. Người được xưng là Đường thiếu gia ngắn gọn đáp lời, sau đó đứng lại, lộ ra ba người phía sau. Lão thái gia quét mắt thấy mấy người cất cao giọng nói. Nghe nói, ba anh em chúng bay rất vinh quang. Lần trước bế tàu bị cướp, đấu thầu lần này bỏ lỡ. Gia tượng lần trước giao cho chúng bay xí nghiệp mạnh nhất quan gia. Hiện tại đâu? Lúc trước thì cha làm suy sụp, con lại tiếp tục thất bại. Ở bên ngoài đánh mất mặt mũi không nói làm gì. Bây giờ đến công ty còn làm nội bộ đấu đá lẫn nhau. Chúng bay muốn tạo phản hả? Người có vẻ nhiều tuổi nhất trong ba người trung niên. Vừa nghe Gia Gia nói lời này, liền sợ tới mức chân mềm nhũn, phù một tiếng quỳ xuống. Gia Gia, việc này không liên quan gì đến con, lần này chuyện đấu đá đều do người bên A Khẩu làm lộ thông tin cho nên mới hỏng việc. A Khẩu kia vừa nghe thì lập tức không cam lòng, thét gào phẫn nộ nói. Đại ca nói thế là có ý gì, định chối đẩy trách nhiệm sao? Anh là tổng giám đốc của gia tượng, phương án đầu tư anh cũng có phần, hiện tại anh lại nói như vậy, anh có còn lương tâm không hả? Chuyện này thì liên quan gì tới tôi, đấu giá là do cậu toàn quyền phụ trách. Hiện tại làm hỏng việc, sao tự nhiên lại đổ lỗi lên đầu tôi? A Khẩu cười lạnh. Muốn nói như vậy, tôi thực hoài nghi gia tượng có nội gián. Gia gia, đấu giá tiền mỗ một đêm, có người nhìn thấy đại ca cùng người của cổ gia đi ăn cơm với nhau. Hiện tại, tập đoàn cổ thị thắng thầu cũng là trùng hợp sao? Hiện tại đại ca lại nói bản thân không liên quan đến việc này là sao? Quan Chi Khẩu, ngươi ngậm máu phun người. Quan Chi Phương, đã dám làm thì phải dám nhận. Đừng có chối. Một đôi huynh đệ thân tình, ngươi một câu ta một câu, chỉ có người thoạt nhìn vóc dáng cao lớn nhã nhặn lặng im, giống như bàng quan, không nói lời nào cả. Ca ca không ra ca ca, đệ đệ không ra đệ đệ, hai cái đứa hỗn láo này, câm miệng hết cho ta. Lão thái gia đập bàn cái rầm, lực đạo đủ để lay động toàn bộ căn phòng, thịnh nộ hiếm thấy như vậy, thành công ngăn lại tiết mục huynh đệ tranh đấu. Trong phòng không ai dám hít thở mạnh, tim gan đều run sợ quan sát tình thế phát triển, lại không ai dám đi khuyên. Nhị lão gia phỏng chừng sớm nghe nói đây là hồng môn yến, không hiểu đã trốn khỏi nơi đầu sóng ngọn gió này tới khi nào. Chỉ có nhị phu nhân nữ tắc, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Hiện tại đi ra khuyên giải, chỉ sợ chọc lão thái gia càng tức giận, đành phải mang con trai cả và nàng sâu sợ hãi rụt rè đứng ở một bên. Chỉ có Nên Nhược Nhược còn đang nhìn không chớp mắt đồ ăn trên bàn dần dần nguội lạnh, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Cho đến khi má Quế xoay người nói bên tai nàng, đây là ba người con của nhị lão gia, ai là Chi Phương, ai là Chi Nghiên, ai là Chi Khẩu, cô mới rời tầm mắt đi. Sau một lúc nhìn lâu, liền cảm thấy cảnh này so với chương trình tài liệu chiếu lúc 8 giờ trên TV còn thú vị hơn. Thẩm nghĩ nếu cho mấy thiếu gia này mặc trang phục của thường dân, vậy xem ra lại càng có hưng phấn. Cả đời lăn lộn thương trường, trải qua bao phong ba dưới hắc đạo, Quan Trạch Hào bị vài đứa cháu nội không nên thân làm cho hết sức tức giận. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú các người thủy chung không mở miệng nói chuyện, sắc mặt lại càng thêm nghiêm khắc. Quan gia chúng ta, dựa vào địa vị hiện nay, người ngoài không có năng lực động đến. Ngược lại, thân là huynh đệ, đấu đá lẫn nhau. Hai người các người, một người thì sợ trách nhiệm, không dám tham gia, một người thì thiếu kiên nhẫn, được việc thì ít mà làm hỏng thì nhiều. Ta thường ngày vẫn nói anh em phải đoàn kết, hai người các người đều xem là gió thoảng bên tai đúng không? Hiện tại làm mọi chuyện rối tung rối mù lên như vậy, các người rốt cuộc còn có khả năng nào thì thể hiện ra hết luôn đi. Chi Nghiên, sao không nói gì? Hơn 10 ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về người vừa được lão thái gia nói đến, bao gồm cả Niên Nhược Nhược. Cô nàng giật mình phát hiện, theo như lời má Quế nói, vị kia là Nghiên thiếu gia, khóe môi hơi nhếch lên, thậm chí còn hơi hơi lộ ra một chút ý cười. Làm thành như vậy còn cười được, tâm lý kiến thiết thực sự không sai, ít nhất so với người đang run rẩy và đại ca kia thì mạnh hơn nhiều. Niên Nhược Nhược không ngừng bội phục. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm cũng không lớn, nhưng mà ăn nói rõ ràng, trình bày suy nghĩ của mình, bất quá cũng chỉ là 5 chữ ngắn ngủn. Xin ra ra xử lý. Thực sự là ngắn gọn xúc tích nhà. Tốt, rất tốt. Lão thái gia mặt cười như có như không. Một tiếng cũng không giải thích, cứ như vậy mà chịu phạt. A Nghiên, người thật đúng là làm cho ra ra mở mang tầm mắt. Yếu đuối như vậy, có phải là con cháu của quan gia hay không đây? Lời nói này có nặng quá không? Niên Nhược Nhược bất giác mấp máy môi. Làm gì có gia gia nào như vậy? Châm chọc cháu nội đã trưởng thành của mình trước mặt mọi người. Thật sự là không nể mặt nha. Trên thực tế, đến thật lâu về sau, Niên Nhược Nhược mới hiểu được tại sao quan lão thái gia lại nói quan Chi Nghiên yếu đuối. Người đàn ông quan gia có hai loại. Một loại là khí phách đoạt lấy tư thái, tức là lấy công làm thủ. Ví dụ như quan Chi Đường. Loại còn lại là loại ẩn nhẫn thức phòng ngự tư thái, tức là lấy lùi để tiến. Ví dụ như quan Chi Nghiên, vô luận là lùi hay tiến, bọn họ tuyệt đối không thể coi thường tính công kích của loại này. Trong lòng lão thái gia đau nhất là cháu đích tôn quan Dạ Kỳ, hài lòng nhất cũng là quan Chi Đường. Quan Trạch Hào là loại người cả đời oanh oanh liệt liệt, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Cho tới bây giờ không nói với ai một lời hay, cũng không quá nặng lời với ai. Quan Chi Đường cũng vài phần tương tự. Trái lại, quan Chi Nghiên, ẩn nhẫn của hắn, nhượng bộ và không giải thích chút nào ở trong mắt lão thái gia cùng mọi người lại biến thành yếu đuối. Ngày đó, chuyện tình cũng không phức tạp. Quan gia ở trong nước sản nghiệp khổng lồ, chủ yếu giao thiệp với các doanh nghiệp lớn, đầu tư tài chính, ăn uống khách sạn, lĩnh vực chuyên chở. Các phòng đều có các phòng quản lý. Chi thứ hai, nhị lão gia làm việc không được như dự kiến, lại nhiều lần bị lão thái gia mắng là cẩu huyết lâm đầu, mất quyền mất lực, chỉ làm cái danh hão chủ tịch. Cha vô dụng, chỉ có thể cho con sớm đảm đương kinh doanh sản nghiệp nhà mình. Sản nghiệp lớn nhất trên danh nghĩa là làm bất động sản, tập đoàn Gia Tượng, cùng lão đại của cổ thị tập đoàn là Oan Gia. Hai nhà tranh nhau kinh doanh được ngay la mật cổ. Cũng may, Gia Tượng dựa vào sức mạnh kinh doanh nhiều năm qua nên đều lấn áp cổ thị. Cổ thị lúc nào cũng chỉ biết thất bại thì nay đột nhiên danh tiếng lại nổi lên. Hai dự án khai thác hai vùng đất mới của chính phủ đều trúng thầu, đem toàn bộ bỏ vào túi. Gia Tượng thất bại hoàn toàn. Tin tức này vừa đưa lên, các nhân vật cấp cao của Gia Tượng đều hoảng hốt, tập trung điều tra nguyên nhân. mới phát hiện thì ra phương án đấu thầu của công ty bị tiết lộ ra ngoài mà không ai hay biết. Người khác không nói, Quan Chi Phương và Quan Chi Khẩu cãi nhau ầm ĩ ở trong công ty tạo nên xung đột nội bộ. Việc này vốn không quan hệ nhiều lắm tới Nhị Thiếu Gia và Quan Chi Nghiên, hắn chỉ phụ trách một khối tài sản, nhưng hiện tại Quan Chi Phương trốn tránh trách nhiệm, Quan Chi Khẩu đổ mọi chuyện lên đầu anh trai mình, có thể chịu mọi trách nhiệm ngoài Quan Chi Nghiên ra hình như không còn ai khác. Khi đó Niên Nhược Nhược không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, lại nghe được má Quế cùng người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận, nói Nhị Thiếu Gia tính cách rất nhẹ nhàng, một chút cũng không giống các thiếu gia khác tỏ ra cường thế, đến lúc này còn bị anh em ruột của mình lấn át. Khó trách không được lão thái gia thích, từ bi giống như lũ sông Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt. Nàng đánh giá người đàn ông kia, gương mặt nam tính thoạt nhìn không có lấy một nét sợ hãi, chỉ lặng im mà ánh mắt lại mang chút đạm mạc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi mắt đẹp. Những kẻ gia đình có tiền đều muốn kết hôn với danh môn khuê tú, là mỹ nữ xinh đẹp, đem những gen tốt đẹp đó di truyền cho đời sau, cho nên các thế hệ của quan gia ngày nay, nữ thì xinh đẹp hào phóng, nam thì dáng vẻ đường hoàng. So với các anh em trong nhà thì dung mạo Quan Chi Nghiên không được coi là xuất sắc nhất, hơn nữa là người lúc nào cũng im lặng, cho nên thường bị mọi người xem nhẹ, là người trong nhà có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Niên Nhược Nhược nhíu đôi mi thanh tú lại, nhìn người này làm cho nàng liên tưởng đến chính mình, nàng có thể đến thế giới này, đúng là ngoài ý muốn. Đầu tiên phải đổ lỗi cho một đôi nam nữ tuổi còn trẻ lại tìm hoan mua vui. Bởi vì tuổi còn trẻ, người phụ nữ kia lại không hiểu biết gì nên đã bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất để phá thai, làm cho thai nhi quá lớn không thể bỏ, đành phải sinh ra. Sau khi Niên Nhược Nhược được 2-3 năm, đôi nam nữ kia còn ở chung với nhau được một thời gian, nhưng khi cô nàng dần dần lớn lên, họ thường xuyên tranh cãi, cuối cùng đành phải chia tay, tự mình đi tìm hạnh phúc khác. Từ nhỏ, Nhược Nhược đã có một tuổi thơ không có hạnh phúc. Duy nhất, chuyện làm cho cô cao hứng là cậu Phạm Thuyền thường xuyên đến thăm cô. Hiện tại, cậu đã chết, cô nàng không còn thân nhân nữa. Một người sống ở trên thế giới này, nhưng lại không có một người thân nào, cảm giác thực sự rất tệ. Nhưng nếu sống chung với người thân, nhưng mà họ lại coi thường khi dễ mình, loại cảm giác này có lẽ còn khổ sở hơn. Nghĩ đến điều này, Niên Nhược Nhược không khỏi thương cảm thay cho cái người khổ sở kia. Nhưng nàng không biết, Quan Chi Nghiên đối với thái độ của người lớn cũng đã quen rồi. Con cháu quan gia làm như bộ dạng hung ác thì đáng tự hào lắm ấy. Tình cảnh này từ nhỏ, hắn đã quá quen thuộc. Mặt không chút biểu cảm ngước lên, khóe mắt quan sát xung quanh có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều khuôn mặt với các biểu cảm khác nhau. Có vui sướng khi người khác gặp họa, có kẻ mặt làm như không thấy, nhiều nhất là khuôn mặt bàng quan. Bất quá chỉ liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ được thái độ của mọi người trong quan gia. Anh nhếch môi mang theo ý trào phúng không thể phát hiện, đột nhiên ánh mắt anh lại dừng lại trên một khuôn mặt nhỏ nhắn xa lạ. Đó là một cô bé nhỏ tuổi, xem ra mới 12-13 tuổi, tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ tràn đầy tính trẻ con, một đôi mắt nâu đặc biệt trong suốt, bên trong chứa đầy sự bất bình. Bất bình, không sai, chính là bất bình. Tiểu nha đầu kia thay hắn bênh vực kẻ yếu, Quan Chi Nghiên bị kiềm hãm, vẻ mặt sâu thẳm, hắn liền nhanh chóng dập tắt cảm xúc không rõ vừa thể hiện trong đôi mắt mình, không nhìn đến nàng thêm một lần nào nữa. Trước kia, ta còn hay mắng cổ gia nhiều kẻ ăn hại, không ai có thể giữ thể diện cho gia đình. Ai biết bây giờ chỉ cần cổ hách Tuyền trẻ tuổi thôi, liền đánh cho ba anh em chúng bay bại không còn mảnh giáp. Chỉ sợ bây giờ, người của cổ gia đang mắng con cháu quan gia chúng ta là bùn nhão hồ không hơn tường, thật là nực cười. Hiển nhiên lão thái gia quá thất vọng. Đối với chi thứ hai, sau khi răn dạy hết lời, ngay cả cơm cũng không ăn, vùng tay áo bỏ đi. Tất cả những người khác cũng đứng lên, lập tức giải tán. Ngày đó đại khái cũng không phải là một ngày tốt, Niên Nhược Nhược đợi trái đợi phải, chờ đợi đến cơ hội đi đến trước mặt lão thái gia để giới thiệu mình rõ ràng, thì đã bị ba thiếu gia không ra gì của chi thứ hai phá hỏng hết, lại còn được xem kịch miễn phí. Tại thời điểm đó, Niên Nhược Nhược đối với vị thiếu gia Quan Chi Nghiên này không có thành kiến gì, thậm chí tận đáy lòng còn có một chút đồng tình. Không ngờ theo thời gian, có một số việc quanh co có thể tra ra rõ ràng. Cô nàng bỗng phát hiện ra là mình đã quá thừa lòng hảo tâm. Vị Nghiên thiếu gia kia căn bản không phải là thiếu gia yếu đuối như trong miệng mọi người, nhưng hình như đã quá muộn. Đấu thầu hoàn toàn thất bại, nhưng lại là thua trong tay của một người trước đây toàn thua. Bởi vậy, thế lực chi thứ hai bị đả kích nghiêm trọng. Quan Chi Đường thuận lợi trở thành trương nhập chủ Gia Tượng tập đoàn, hiệp trợ quản lý. Đám người Quan Chi Phương chức vị các hàng hai cấp tổn thất trầm trọng. Khi việc này đến tai Quan Thiên Dưỡng, ông hết sức tức giận, ở nhà mắng chửi người của đại phòng. Ông hoài nghi người của đại phòng giở trò quỷ, để rồi ngồi không làm ngư ông đắc lợi. Nhưng bất đắc dĩ, hắn không dám đụng đến đứa cháu máu lạnh Quan Chi Đường, nên cũng chỉ có thể ở trong nhà mà cầu nhào trước mặt vợ và con cái cho xong việc. Đến tháng 3 năm sau, hai tháng đầu xuân, hoa lan nở đầy vườn, thời gian tốt đẹp cứ trôi qua như vậy. Quan gia lại đã xảy ra những sự kiện không tưởng, đem mâu thuẫn giữa đại phòng và chi thứ hai càng trở nên sâu sắc. Hôn sự của em trai ruột Quan Chi Đường là Quan Chi Hà. Quan Chi Hà chỉ nhỏ tuổi hơn Quan Chi Nghiên vài ngày. Bởi vì tuổi san sát nhau, từ nhỏ hai người đã bị người lớn so sánh với nhau. Nếu Quan Chi Nghiên là người an phận, tĩnh lặng, thì Quan Chi Hà làm người hải phái, xử sự tiến thối có theo. So với Quan Chi Nghiên, lão thái gia đối với Quan Chi Hà càng hài lòng hơn. Lần này, hôn sự cùng quan gia là tiểu thư phó gia, tên là Phó Vũ Tiêm. Trong nhà cũng là kinh thương, danh tiếng và tài sản đều lớn, thường xuyên lui tới quan gia. Mối quan hệ của hai nhà rất tốt, nên việc hôn nhân được xem là môn đăng hộ đối, hai bên cùng có lợi, thật sự là vô cùng hoan hỷ. Việc duy nhất làm cho hôn sự này có chút vấn đề chính là Phó Tiểu Thư từng là em gấp dưới của Quan Chi Nghiên, nghe nói trước đây cũng là bạn gái của hắn. Hiện tại Phó Tiểu Thư không gả cho anh mà gả cho em, cũng có kẻ chỉ luôn sợ thiên hạ không loạn, như hổ rình mồi, vô cùng kích động, hận mỗi ngày không thể phục kích ở cửa mà chụp ảnh, viết bài. Nhị lão gia đã sớm xem vị Phó Tiểu Thư này là con dâu tương lai. Nếu hôn sự này thành công thì địa vị của ông ở quan gia này nhất định sẽ có cải thiện. Mà lúc này, người mà người ta muốn kết hôn lại không phải là con mình. Nhị lão gia thiếu chút nữa mà tức hộc máu, càng coi việc này là nhục nhã nhất từ trước tới nay. Cùng lúc này bên kia đại phòng lại vô cùng vui sướng. Chi thứ hai thực sự là đã nghèo lại còn mắc cái eo, đúng là không ra gì. Vì tiếc nuối hôn sự tốt đẹp này mà nhị lão gia đã phái người trực tiếp gọi Quan Chi Nghiên vào phòng. Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng cha anh mắng chửi. Từng câu từng chữ đều là nói mình mất mặt như thế nào. Người ngoài nhìn vào thì sẽ chê cười như thế nào. Ông chẳng có tâm trạng mà để ý đến tâm tình của con mình lúc này. Niên Nhược Nhược đang muốn xuống lầu, liền bị âm thanh la mắng như sư tử giống của nhị lão gia làm cho hoảng sợ, tới mức phải lùi bước. Cô nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng áp tai lên tường. Trong phòng, người hầu có thể tránh liền tránh ngay lập tức, kiên quyết không xuất hiện trong cái phòng đang nóng hừng hực như lửa đốt kia. Nhị phu nhân lại càng kỳ quái hơn, ngay cả nửa câu khuyên giải cũng không nói, điềm nhiên ngồi trên ghế sofa như đang xem kịch vui. Niên Nhược Nhược nhìn chăm chú người đang bị lão thái gia mắng cùng với người im lặng ngày đó không khác nhau là bao. Chỉ có môi mỏng đang nhếch lên tiết lộ một chút ý đồ không dễ gì phát hiện. Người yêu kết hôn, chú rể lại không phải là mình. Sự việc này dù xảy ra với ai đều đau khổ, hiện thời không có ai an ủi thì thôi, lại còn bị mắng, thật sự là đáng thương nha. Trong lòng nàng lặng lẽ than tiếc, đồng cảm, đang ngẩng đầu lên thì vô tình đụng phải ánh mắt của Quan Chi Nghiên. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ngẩn ngơ. Hắn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt cũng không có ý rời đi, phảng phất như muốn xuyên thấu từng biểu cảm suy nghĩ đang hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tương tự như vậy, Niên Nhược Nhược cũng trừng mắt, chăm chú nhìn cặp mắt thâm thúy kia, có thể nhìn sâu đến đáy, trước sau như mang theo sự tĩnh lặng xa cách. Vẫn như mọi khi, vẫn lãnh đạm và xa lánh như vậy, phảng phất như đang che giấu cảm xúc của bản thân. Cảm xúc này như muốn bộc phát ra, lại bị bản thân cố chấp đè nén, không dễ gì thể hiện ra trước mặt người kia. Vị Nghiên thiếu gia này, với người mà những người hầu hay nói tới dường như là có điểm không giống nhau gì cả. Dường như có chút thất thần, Niên Nhược Nhược ngơ ngác nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt có chút say mê. Khi nhị lão gia mắng đắp mệt, được nhị phu nhân dìu đi, Niên Nhược Nhược thấy Quan Chi Nghiên đi tới phía mình mới giật mình, lại ngây ra một chút rồi mới chậm gì gì từ góc tường đi ra. Cô không đi học sao? Quan Chi Nghiên nhìn quyển sách cô cầm trong tay. Cùng ở dưới một mái nhà đã một thời gian, tuy rằng không quá thân thiết nhưng lại không phải là người xa lạ. Bình thường cũng không trò chuyện nhiều, cũng từng nói một hai câu như vậy. Niên Nhược Nhược nghe thấy hắn hỏi, liên tục gật đầu. Tôi đi bây giờ đây. Ờ. Hắn cũng không nói nhiều, xoay người bước đi. Có. Cô nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng. Âm thanh ngọt ngào nhưng chần chừ không dứt khoát đột nhiên vang lên ở phía sau hắn. Cước bộ dừng lại, hắn quay đầu lặng im nhìn cô. Có phải rất khổ sở không? Âm thanh rất nhỏ, tinh tế, không có sự dò xét, không có ý trào phúng, cũng không phải ý tốt, bay nhẹ nhẹ tựa như một giọt sương sớm trong lúc vô tình nhỏ xuống giữa mặt hồ, làm gợn nên những cơn sóng nhỏ chậm rãi lan rộng cả mặt hồ. Dường như đồng thời, hơi thở mang theo hương thơm đặc biệt của thiếu nữ nhẹ nhàng mà Quan Chi Nghiên thở ra, khiến cho suy nghĩ trong lòng hắn dao động mạnh mẽ. Hắn khẽ nhướng mày, nhếch môi cười, nụ cười mang 7 phần giảo hoạt, 3 phần vô tình. Cô có biết đây là đâu không? Hắn hỏi. Hả? Niên Nhược Nhược ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn, ngây ngốc đáp lời. Hắn mang bộ mặt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Quan gia. Cô lẩm bẩm trả lời, không hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Đáp án sai rồi. Hắn đột nhiên cúi sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của cô, đôi mắt đen sâu không lường được nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như nước của cô, đồng thời giọng nói lạnh thấu xương, châm chọc nói, nơi này là một cái hồ cá sấu. Cô bị giọng nói lạnh lùng của hắn làm cho phát hoảng, theo bản năng lui về phía sau một bước. Cái gì? Ở trong này chúng ta không chỉ ăn đồng loại, còn có cả cá lớn nuốt cá bé. Cái này gọi là bản năng sinh tồn. Cô lùi một bước, hắn lại tiến gần một bước, bức cô thật chặt, đôi mắt lợi hại cũng chăm chú nhìn cô, gần từng chữ. Nếu sợ bị ăn, khuyên cô một câu, về sau không nên xem việc không nên xem, không nên nghe chuyện không nên nghe, bớt lo chuyện của người khác đi. Mặt Niên Nhược Nhược ngây ra, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đang đứng gần mình. Bỗng nhiên ý thức được, người đàn ông này thoạt nhìn căn bản không giống loại người yếu đuối vô hại. Cô đã xem qua chương trình nói về con báo sống ở thảo nguyên trên TV. Con báo trầm tĩnh không chút sứt mẻ, dường như trên người không hề có sát khí, kỳ thực lại đang chuẩn bị phục kích con mồi. Hắn với con báo kia thật là giống nhau nha. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Niên Nhược Nhược hoảng hốt đẩy hắn ra, hoảng hốt đi lại, rầm rầm rầm. Nhanh như chớp đã chạy đi mất, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Người đàn ông phía sau nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vừa chạy ra khỏi cửa, một tia cười bí hiểm nhàn nhạt nở trên môi, nhưng nét cười trong mắt lại chậm rãi biến mất. Quan lão thái gia Quan Trảnh Hào ở địa phương xem như là một nhân vật hiếm gặp, vợ mất khi còn trẻ tuổi, nhiều năm qua vẫn thủy chung, chưa từng tái hôn. Ngoài 3 đứa con trai, còn có 2 đứa con gái, trưởng nữ Quan Thiên Hồng gả cho một người ngoại quốc, nhiều năm ở nước ngoài. Thứ nữ Quan Thiên Lệ, 40 tuổi mới xuất hiện lần đầu ở giới doanh nhân. Hôn nhân của bà luôn luôn là đề tài cực kỳ hấp dẫn ở xã hội thượng lưu. Trước sau tổng cộng đã gả cho 4 người. Đáng tiếc là lần nào cũng ly hôn. Vô cớ có một người không có quan hệ với quan gia, một nha đầu chưa trưởng thành sống ở nông thôn được gửi nuôi ở chi thứ hai, trở thành tiêu điểm không lớn không nhỏ. Mỗi ánh mắt nhìn Niên Nhược Nhược đều mang vài phần tò mò. Cùng sống chung một thời gian, liền phát hiện cô bé kia trời sinh tính tình chất phác chân chất, cùng với quan gia mặt ngoài phú quý hòa thuận, che giấu những dòng nước xiết ở bên trong, hoàn toàn là một người ngoài, cho nên không có ai cảm thấy có hứng thú với cô. So với mọi người thì Quan Thiên Lệ thật sự không thích Niên Nhược Nhược. Bà ta cảm thấy nha đầu kia vừa ngốc vừa quê lại nghèo, mỗi lần nhìn thấy đều muốn dạy bảo cho một chút. Thậm chí từng có lần hoài nghi cô là con gái riêng của nhị ca Quan Thiên Dưỡng. Nghi ngờ của bà cũng không phải là không có căn cứ. Ba đứa con của Quan Thiên Dưỡng không phải bị xưng là ngu xuẩn, yếu đuối và vô năng sao? Lại thêm một đứa ngu ngốc. Nếu là không phải người một nhà thì không vào sống cùng. Lời vừa nói ra, liền thấy buồn cười. Từ ngày ở Quan gia, thời gian đối với Niên Nhược Nhược thực sự trôi qua quá chậm. Lúc ở dưới quê, cô nàng thường làm nhiều việc, ít nói. Nhưng đến Quan gia, người cậu qua đời ở Quan gia chính là đầy tớ, mà cô lại là cháu gái của đầy tớ, không phải người thân hay bạn bè, quả thật có sự khác biệt. Là người hầu, lại cùng các thiếu gia tiểu thư bằng tuổi cùng học trường quý tộc mà không cần làm việc. Không phải người hầu, nhưng lại không có một chút địa vị. Loại tình cảnh này thật sự là gian nan. Các thiếu gia, tiểu thư, quan gia đều sớm trưởng thành. Khi nhậm chức trong xí nghiệp của gia tộc, sắp xỉ tuổi cô, ngoài em gái của Quan Chi Nghiên là Quan Chi Quất, tam trong phòng tiểu thái tử Quan Dạ Kỳ, cũng chỉ có 3-4 người bà con. Quan Chi Quất cùng cô Quan Thiên Lệ rất giống nhau, đều không vừa mắt Niên Nhược Nhược. Không phải chỉ bởi vì nàng là một nha đầu nông thôn không liên quan đến quan gia, còn bởi vì ngày đầu tiên nàng đến Văn Đức Học Viện, các đàn anh đều chú ý đến nha đầu có dáng vẻ quê mùa này, sau đó không lâu lại chạy tới hỏi cô về lý lịch của con bé ấy. Chuyện này làm cho Quan Chi Quất giận đến nghiến răng nghiến lợi, xác định Nhược Nhược là đứa có mưu đồ. Năm nay vô luận là ở nhà hay ở trường, Quan Chi Quất luôn tìm các soi mói, làm khó Nhược Nhược. Cũng may lúc nhỏ, Niên Nhược Nhược khi sống cùng người thân ở nông thôn, đã quen giả câm giả điếc, vùi đầu ăn cơm, nên khi tiểu thư kia hoạnh hoẹ vô lý, cô cũng chỉ mắt điếc tai ngơ, tùy người ta mắng. Mắng xong thì cô đi, tiếp tục an phận qua từng ngày. Quan Chi Quất tức giận không có chỗ phát hỏa, chỉ có thể đụng tới một lần, mắng một lần. Niên Nhược Nhược đúng là đại ngu ngốc. Niên Nhược Nhược là thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc. Niên Nhược Nhược là vũ trụ vô địch siêu cấp đại ngu ngốc. Theo thời gian, Quan Chi Quất tìm từ chửi mắng cũng dần dần thăng cấp. Hả? Nó lại làm sao vậy? Thư phòng ở lầu 4, ánh sáng thật ấm áp, màu vàng của ánh mặt trời chiếu vào. Ngoài cửa sổ có đám mây bồng bềnh trên không trung. Đầu thu thật sự là mùa thu thoải mái, hợp với lòng người. Quan Chi Nghiên thoải mái dựa vào sofa xem tạp chí kinh tế, nghe thấy em gái tức giận la mắng, không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng hỏi, tầm mắt vẫn cứ nhìn trang tạp chí. Lần trước vì cuộc thi thành tích, Niên Nhược Nhược đứng thứ hai từ dưới lên. Trước đó vì lao xuống hồ nước cứu chú chó nhỏ lên trong trời mưa to nên bị ướt sũng. Trước đó nữa là vì ở cổng trường bị kẻ lừa đảo lừa lấy đi toàn bộ tiền tiêu vặt, nhưng lại không biết rằng mình bị lừa. Ngày qua đều rất giống là việc con bé ngốc kia làm. Bây giờ con bé ngốc đó lại làm gì? Hắn chăm chú lắng nghe. Cô ngốc chết đi được. Anh Vũ Phong thủ lộ với cô, nói một chuỗi thiệt dài làm cho mọi người đều cảm động. Nhà đầu kia chết tiệt nghe xong cả buổi cuối cùng lại ngơ ngác hỏi lại Vũ Phong. Xin hỏi, anh là ai? Thật là buồn cười. Quan Chi Quất oán hận lấy tay đánh vào tạp chí thời trang đang cầm trên tay. Tưởng tượng đó là Niên Nhược Nhược đáng ghét đang bị mình đánh đập. Mặt anh Vũ Phong lúc đó đỏ bừng, thật sự là xấu hổ mà. Nhị ca, anh không biết anh Vũ Phong vĩ đại như thế nào đâu. Em càng nghĩ càng không thông, anh ấy làm sao có thể thích con nhỏ Niên Nhược Nhược như vậy? Quan Chi Nghiên không tiếp lời, khóe môi nhếch lên, lại lật tiếp một trang tạp chí. Còn nữa, cuộc thi lần này nó lại rất kém, là người đứng thứ hai từ dưới lên. Nó với A Kỳ thường xuyên đội sổ đúng là một đôi trời sinh. Hai người xếp hạng gần nhau càng ngày càng thân thiết nha. Ngày hôm qua ấy, A Kỳ còn lái xe máy chở nó về. Quan Chi Quất liếc mắt thấy có người lắng nghe cô nói, lông mày liền dựng thẳng, càng nói càng hăng. Nha đầu quê mùa kia thật sự là một con hồ ly tinh, chuyên môn câu dẫn đàn ông, ở trường một câu cũng không nói, lại còn ở trong nhà mình. Nghe vậy, ngón tay thon dài chợt dừng lại, trang sách cũng chậm chậm dừng lại, chưa có lật qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện Cương Triều Tình Nhân Trẻ thuộc thể loại ngôn tình. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net